Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm Oán Tình của tác giả Hải Tâm. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oán Tình tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ từng lỗi lầm, từng hành động sai trái và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp. Nhàn khép bật cười trước gương khi mà nhìn thấy tờ giấy nốt màu vàng được em gái dán cạnh bàn trang điểm. Đúng thật là một con bé ngây thơ. Nhàn tự nhủ rồi vươn tay vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. Cái hình mặt cười vẽ bằng bút chì ở cuối dòng chữ nằm méo mó lại trong bóng tối sau khi Nhàn sập cửa bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày đầy nắng mật ong và gió đưa hương bưởi từ những gánh hàng rong dưới phố nhẹ nhẹ bay lên ban công nơi mà Nhàn đang ngồi, thưởng thức một tách trà nóng trước khi lao ra ngoài đường để tới công ty. Nhàn vẫn luôn biết thưởng thức cuộc sống như vậy, vừa biết kiếm tiền vừa biết thưởng thụ và có cả tình yêu nồng cháy với một người đàn ông hoàn mỹ. Mấy sáng sớm nắng đã xuyên qua cái lạnh giá của đợt không khí lạnh để phủ một lớp vàng ươm cho ban công đầy hoa do chính Nhàn chăm sóc vun trồng từ khi mới mua căn nhà này. Ngồi ngắm nhìn những chùm hoa trắng li ti nở rộ, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, khiến cho đầu óc của Nhàn thư thái hơn rất nhiều sau một đêm khó ngủ. Nhàn đặc biệt thích hoa, và mỗi chậu hoa trong nhà đều có một câu chuyện riêng của nó được Nhàn ghi chép tỉ mỉ trong cuốn nhật ký. Ví dụ như là chậu hoa trắng nằm nép mình trong góc ban công này. Nó tuy được đặt ở một vị trí khuất tầm nhìn nhất, thế nhưng mà lại là loài hoa mà cô thích nhất, cũng là loài hoa mà Nhàn thấy nó có sự tương đồng với bản thân mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy những khóm hoa trắng tinh ở bên đường khi mà sang Anh du học, Nhàn đã mê mẩn màu trắng tinh khôi và những đặc tính đặc biệt của nó do một người bạn bản xứ giới thiệu. Đó là một cái hoa có tên rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, kim ngân thảo hay còn gọi là ngón tay người chết. Uống hết tách trà và nhâm nhi mấy chiếc bánh ngọt để mà khởi động cho một ngày mới, Nhàn chậm rãi đi vào trong phòng tắm ngâm mình vào bồn nước thơm, rồi mới khoác lên mình bộ váy công sở ôm sát lấy thân hình mảnh mai, làm tôn lên những đường cong quyến rũ, thoa một chút son môi và make up nhẹ nhàng trước khi bước ra khỏi nhà. Chỉ nhiều đó thôi cũng làm cho người ta mê mẩn sự yêu kiều và nền nã, dịu dàng của Nhàn, khiến cho Nhàn trở thành quý cô được theo đuổi nhất ở công ty và trong những bữa tiệc. Ở tuổi 27 vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu, cùng một căn nhà xinh đẹp mua được từ chính năng lực của mình. Muốn ăn ngon mặc đẹp hay đi du lịch nghỉ dưỡng ở những nơi tầm trung đều có thể tự mình đáp ứng. Nhàn chính là mẫu phụ nữ kiểu mẫu để mà nhiều người ngưỡng mộ và học tập. Chính bởi vậy mà dù là trong công việc hay ngoài công sở, Nhàn luôn đủ thông minh và khéo léo để mà giữ cho mình vẻ kiêu hãnh, chừng mực giúp tạo cho mình một khí chất thanh tao tự tin và đằm thắm. Không bao giờ hạ mình nhưng cũng chẳng bao giờ khiến người khác phải khó chịu. Nhàn tới công ty làm việc như là bao ngày, cô khẽ gật đầu cảm ơn khi mà cô bé trợ lý đặt lên bàn một ly cà phê thơm ngon, đúng vị cùng với hồ sơ được chuẩn bị gọn gàng cẩn thận. Trước khi cô bé trợ lý đi ra khỏi phòng, Nhàn ngước lên vừa uống một ngụm cà phê vừa mỉm cười. Tay nghề càng ngày càng đỉnh đi em, à mà màu son hôm nay của em tươi lắm, son gì đấy? Nhàn là như vậy, chẳng bao giờ tiết kiệm lời khen của bất cứ ai, nhưng cũng chẳng hào phóng đến mức khiến cho người ta cảm thấy cô giả tạo. Tất cả đều ở mức vừa đủ và dễ chịu. Bé trợ lý hơi ngượng ngùng nhìn vào chiếc gương cửa để mà ngắm nhìn màu son mới của mình thêm một lần nữa, rồi lôi trong túi áo ra một thỏi son đưa lên trước mặt trưởng phòng rồi lễ phép trả lời. Dạ son này đó chị, mềm và thơm lắm ạ. Hôm nào cuối tuần mà chị rảnh đó, mà thích thì em chờ chị đi mua. Thế chốt luôn cho thứ bảy này đi. Chị mời cô ăn cơm xong rồi cô cho chị xin cuốc xe ôm được không? Thế chị trưởng phòng vui tính lại thân thiện. Bé trợ lý cũng thoải mái rồi đáp lại. Dạ được ạ. Chị em mình hẹn nhau thứ bảy nhé. Bây giờ em xin phép chị. Nói rồi cô bé nhẹ nhàng khép cửa phòng lại cho Nhàn. Qua khe cửa cô còn thấy trưởng phòng mỉm cười vui vẻ. Khi cánh cửa vừa khép lại, Nhàn lập tức nhăn mặt cầm ly cà phê, đi vào trong nhà vệ sinh, rồi đổ thẳng xuống bồn cầu. Ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn theo dòng nước vừa cuốn đi những giọt cà phê mà khó chịu nguyền rủa. Cái thứ con gái lẳng lơ chẳng được cái trò trống gì cả, đợi đấy, không có xong với tao đâu. Nhớ lại cái màu son đỏ rực trên môi của bé trợ lý mà Nhàn không khỏi căm ghét. Với Nhàn chỉ những loại con gái không ra gì mới dùng màu son đó để quyến rũ đàn ông mà thôi. Ly cà phê mà bé trợ lý với mang vào cũng không phải là vị mà Nhàn thích. Và bằng sự thông minh tinh tế có thừa của mình, Nhàn biết đó chính là vị mà anh chàng giám đốc trẻ của chi nhánh mà Nhàn đang làm việc thường uống mỗi sáng. Ngồi lại vào bàn làm việc, Nhàn ngửa lưng ra sau ghế, thoải mái bấm điện thoại gọi cho người yêu. Ở đầu dây bên kia vọng lại những tiếng ồn ào như gió thổi rồi im bặt. Mấy giây sau đó, Hùng, người yêu của Nhàn, mới lên tiếng. Em yêu à, anh vừa đi ra ngoài đường sáng đan gì chưa? Có nhớ anh không? Đáp lại những lời quan tâm của Hùng, Nhàn nở một nụ cười có vẻ mãn nguyện rồi nũng nịu. Em ăn rồi, bánh anh mua ngon lắm, bao giờ anh về? Bánh nào? Hùng nhăn trán thắc mắc vì anh đi công tác suốt 4 ngày, làm sao mua bánh được cho người yêu. Nhưng anh ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nói tiếp. À, tối mai anh về, em muốn quà gì nào? Nhàn đưa tay cầm bức ảnh chụp chung của hai người, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người yêu, mà nuốt khan một ngụm không khí xuống họng rồi nói tiếp. Em chỉ cần anh về đủ rồi, về sớm với em nhé. Thôi em làm việc đã. Giám đốc mới khó tính lắm, em cần làm báo cáo doanh thu cho anh ta kịp trước 11 giờ trưa nay. Nói rồi Nhàn tắt điện thoại, trầm ngâm nhìn vào bức ảnh nhỏ của hai người đặt ở trên bàn. Một năm trước khi mà được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh trẻ nhất, rồi bị điều đến chi nhánh này thử làm thêm thời gian để được cân nhắc vào vị trí phó giám đốc vận hành ở tổng công ty. Nhàn đã rất hào hứng và tự tin vào năng lực của mình. Lúc đó Nhàn nghĩ sẽ sớm quay lại tổng công ty vì người yêu của Nhàn chính là con của chủ tịch hội đồng quản trị, đang nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc. Bản thân cũng là người có chuyên môn tốt, là người duy nhất trong công ty thành thạo đến 4 loại ngoại ngữ, là công thần của những hợp đồng giá trị lớn nhất cho anh em nhà máy sản xuất mệt nghỉ. Nhớ lại ngày hôm đó, lần đầu tiên đã đến tới chi nhánh này, Nhàn đã tự hào biết bao khi đặt bức ảnh chụp chung của mình với Hùng lên góc bàn làm việc trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của bao đồng nghiệp mới. Nhưng đã một năm rồi, hôm nay đúng là tròn một năm Nhàn bán máu cho chi nhánh, giúp nó từ nơi có doanh thu thấp nhất thành chi nhánh có doanh thu cao ngất ngưỡng mà chưa thấy có bất cứ quyết định thuyên chuyển nào từ tổng công ty như là lời hứa của một năm trước. Ở đây tuy Nhàn không chịu thiệt thòi gì, thậm chí lương thưởng còn ngang ngửa giám đốc chi nhánh, quyền hạn cũng chẳng kém ai, thế nhưng vẫn là chi nhánh vẫn chẳng được làm việc cùng một tòa nhà với Hùng, người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả tính mạng của mình. Mấy ngày trước Nhàn đã dặm hỏi Hùng bao giờ thì cô được quay lại tòa nhà trụ sở chính để làm việc. Lúc đó Hùng đang chuẩn bị hành lý để đi công tác trong miền Nam, liền nắm chặt lấy tay của Nhàn rồi hứa chắc chắn. Anh về thì em cũng có quyết định, sau đó anh sẽ cho em một bất ngờ. Nghĩ rằng người yêu sẽ cầu hôn mình sau 4 năm yêu đương mặn nồng, Nhàn vui vẻ tiễn Hùng lên máy bay rồi đi thẳng về nhà. Tranh thủ được một ngày chủ nhật thành thơi, sẽ trùng tu cho cơ thể một chút để thật xinh đẹp trong ngày được cầu hôn. Ngôi nhà 3 tầng ở giữa trung tâm, Nhàn chỉ mới mua năm ngoái, vốn là một ngôi nhà cũ kỹ của một cậu thanh niên khá trẻ nhưng lập dị. Sau mấy năm cần lực đi làm và tích góp, Nhàn tự thưởng cho mình một ngôi nhà nhỏ và bắt tay sơn sửa lại toàn bộ. Thổi vào ngôi nhà một luồng không khí tươi trẻ để thay đi những lớp bụi thời gian của nó. Đợt mới mua nhà, Nhàn chỉ có ở một mình, Hồng thường xuyên sang chơi và qua đêm ở lại vì anh rất thích không gian mát mẻ, ngập tràn cây xanh và hương hoa do Nhàn chăm sóc trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng mấy tháng gần đây, đứa em cùng cha khác mẹ của Nhàn chuyển từ ký túc xá trường đại học đến ở cùng. Nghiễm nhiên không gian riêng tư của đôi tình trẻ có phần bị xáo trộn, do trong nhà có thêm người. Hồng cũng ngại ở lại qua đêm như trước. Nhàn tuy không thoải mái vì việc em gái ở cùng, nhưng mà cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối, vì dù sao nhà của cô cũng ở gần trường của con bé. Trở về từ sân bay, thấy căn nhà trống không, Nhàn mới nhớ ra hôm nay Hạ, em gái của mình, cũng đã đi thực tế ở một khu di tích lịch sử nào đó. Với chuyên ngành lịch sử của nó đang học, việc Nhàn thường xuyên vắng nhà cũng là điều dễ hiểu. Cho nên Nhàn chẳng để ý gì nhiều mà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh cho toàn bộ căn nhà. Từ ngày có Hạ ở cùng, Nhàn như có thêm một đứa con mọn. Vì Hạ từ nhỏ đã được cưng chiều, cho nên chẳng biết động tay chân vào bất cứ việc gì. Cậu là con gái có bố là bác sĩ nổi tiếng khoa sản ở bệnh viện tỉnh. Thế nhưng mà do mẹ Nhàn mất lúc cô vừa chào đời, cho nên Nhàn đã tự học cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Còn Hà được mẹ kế chiều chuộng, làm sẵn mọi thứ, thành ra lúc lên đại học đã phải chật vật mất một thời gian mới có thể hòa nhập lại được. Nhàn được thừa hưởng gen thông minh của bố, cho nên suốt những năm đi học luôn có thành tích xuất sắc. Tốt nghiệp cấp 3 xong, Nhàn cũng không học ở trong nước mà giành được học bổng toàn phần ở Anh. Khỏi phải nói, Nhàn chính là niềm tự hào của người bố tài giỏi và lý do duy nhất khiến cho ông vui vẻ. Trong khi đó, Hạ không phải là đứa học giỏi, cũng chẳng phải là đứa ngoan hiền. Phải chật vật lắm mới đủ điểm vào khoa lịch sử của một trường đại học làng nhằng dưới sự tác động bố. Thế nhưng mà Hà chẳng thấy là vấn đề gì to tát, mà luôn vui vẻ vô tư để tận hưởng cuộc sống. Chiếc máy hút bụi bắt đầu rung lên, cộng với những tiếng rít phát ra do vừa chạm phải vật cản khi mà Nhàn vừa thò ống hút xuống dưới gầm giường của Hà. Cô cúi xuống kiếm vận vừa cản máy hút rồi lôi ra ngoài. Chống ngực của Nhàn vô thức đập thình thịch khi mà đầm vào mắt là một cái vé máy bay hạng thương gia đi Nhà Trang vào ngày hôm kia. Bằng linh cảm của mình, Nhàn lập tức liên hệ tới ngay việc hôm kia người yêu của mình cũng đã hủy chuyến bay vào Nha Trang do có cuộc họp khẩn cấp với đối tác quan trọng. Và hôm nay Hùng mới vừa đi công tác thì tối qua Hà cũng thông báo hôm nay sẽ đi thực tế ở khu di tích lịch sử nào đó 5 ngày. Nhàn run rẩy nhìn quanh căn phòng của Hạ một lượt, tất cả dường như chẳng có gì đặc biệt, đến khi lật mở một ngăn kéo bàn học ra. Một nồi bánh quy sô-cô-la còn chưa bóc vỏ, được đặt cẩn thận trong hộp giấy thắt nơ đỏ rất đẹp. Bên trong còn có một tấm thiệp viết tay tỉ mỉ. Dành tặng cho tia nắng đáng yêu nhất của anh, yêu em. Đây chẳng phải là... Nhàn thất thần kêu lên. Chẳng thể nào nhầm được, bởi đây chính là hộp sô-cô-la mà Nhàn đã từng thấy ở ghế sau ô tô của Hùng. Hôm qua Nhàn còn tưởng người yêu mua hộp bánh này cho mình, cho nên để lại chỗ cũ và chờ đợi màn bất ngờ mà người yêu dành tặng như bình thường. Nhưng mà thật không ngờ bây giờ nó lại nằm trong ngăn kéo của Hạ. Nét chữ trên tấm thiệp kia không phải của ai khác mà là chính là chữ của Hùng, người đầu ấp tay gối với Nhàn suốt 4 năm qua. Đến lúc này Nhàn đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cay đắng khóc nghẹn uất ức vì hai người thân nhất lại đang tâm phản bội, chờ chén qua lại lén lút ngay sau lưng của mình. Và cũng đã hiểu lý do tại sao Hồng cứ khất lần chuyện đưa Nhàn trở về tổng công ty. Nhàn khóc rồi lại tự dằn vặt bản thân suốt cả đêm trắng. Ngày hôm sau cô quyết định xin phép nghỉ 2 ngày và mua vé máy bay bay thẳng vào Nha Trang. Đến đời Hùng ngang nhiên dám gửi định vị qua điện thoại cho cô để xác nhận lại lần cuối thực hư việc Hùng và Hạ đang giàn díu với nhau. Thế nhưng mà đó cũng là quyết định sai lầm của Nhàn khi mà tận mắt chứng kiến cảnh Hùng ôm hôn đứa em gái của mình giữa bờ biển trước mặt của bao nhiêu người. Như một đôi tình nhân thì trái tim của cô đau đớn như có ai đó bóp nghẹt. Toàn bộ tình yêu và niềm tin về tình yêu, tình thân trong Nhàn cũng đã chết ngay từ khoảnh khắc đó. Cô đi như một cái bóng mang vật vờ ra sân bay trở lại Hà Nội, bỏ những ký ức tươi đẹp hạnh phúc của một mối tình 4 năm đằng lại sau lưng. Và sợi dây tình thân với đứa em cùng cha khác mẹ cũng bị đứt ngay khi máy bay cất cánh. Ngồi co ro giữa cái lạnh tê tái trong ngôi nhà thơm thoang thoảng hương hoa ban đêm, Nhàn ngơ ngác hồi tưởng lại những ngày mới chuyển về căn nhà này mà ngỡ như là mới vừa hôm qua. Lần đầu tiên tới đây xem nhà, Nhàn đã bị người chủ cũ nhìn chằm chằm rồi hù dọa. Cậu phải cân nhắc thật kỹ trước khi chuyển đến đây để ở. Ngôi nhà này là khởi nguồn của niềm đau và đổ vỡ, chưa một ai thoát khỏi lời nguyền của nó đâu. Nhưng lúc đó Nhàn chỉ muốn mua bằng được căn nhà ở gần trung tâm thành phố, ngõ rộng đỗ được cả ô tô mà giá lại rất thời, chứ không để những lời của cậu thanh niên lập dị lọt vào tai. Quả thật nhìn cậu thanh niên đầu bù tóc rối, râu ria mọc dài ám vàng thuốc, cộng với một đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe, làm cho Nhàn thì không hề có niềm tin vào những lời cậu ta nói. Mãi đến lúc mà ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục sang tên, Nhàn mới biết căn nhà này cậu ta được thừa kế từ người mẹ đã mất trong một vụ tai nạn đuối nước vào mấy năm trước. Trông cậu ta có vẻ xuề xòa và ngớ ngẩn là vậy, nhưng bằng tuổi của Nhàn vẫn đang là một tác giả truyện tranh khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tất nhiên là Nhàn muốn hoàn thiện nhanh nhất mọi thủ tục để mà chính thức sở hữu một căn nhà ở thủ đô và bắt tay vào cải tạo nó theo ý đồ của riêng mình. Cho nên cô cũng chẳng có thời gian để đi sâu tìm hiểu bi kịch cuộc đời của người chủ cũ làm gì nữa cả. Giờ nghiêm lại, Nhàn mới thấy lời của anh đúng là đã ám vào vận mệnh của mình. Trong một phút giây yếu đuối, Nhàn chỉ muốn đi tìm anh ta, mắng cho anh ta một trận vì nói những lời suối quẻ ngay ngày đầu cô đặt chân đến đây. Nhàn vô thức bấm số điện thoại của anh ta trong cơn say, nói ra một tràn những chuyện cô đang ấm ức trong lòng và cả nỗi cay đắng tủi nhục do bị hai người thân nhất phản bội ngày chính trong căn nhà mà anh ta đã bán cho cô. Chẳng biết anh ta có thực sự nghe hết những lời mà Nhàn cảm giảm chửi rủa hay không, thế nhưng mà ngày hôm sau, anh ta đã xuất hiện ngay trước cổng nhà của Nhàn, cùng với một bộ dạng hoàn toàn khác so với một năm trước. Còn Nhàn thì chẳng biết đối mặt với nỗi xấu hổ này như thế nào, đành mời anh ta vào nhà và ngại ngùng thừa nhận những gì mình vừa trải qua, như là một cách đồng tình với những gì mà anh ta đã từng nói. Thế nhưng mà lần này trước khi rời đi, anh ta chỉ nhìn cười nói với Nhàn một câu rất chân tình. Cô dù có bị phản bội thì cũng nên cảm ơn bọn họ vì hai kẻ khốn nạn đó đã tự tìm tới nhau mà giải thoát cuộc đời cho cô. Tôi tin rằng bọn họ sớm trả giá cho tội lỗi của họ, chẳng cần cô phải nhúng tay vào đâu. Nói rồi anh ta lên một con xe ô tô sang trọng, hòa vào một con phố tấp nập, để lại Nhàn đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Phải rồi, anh ta bây giờ đã khác hẳn một năm trước, lịch lãm và tươi tỉnh hơn. Tại sao bản thân của mình không thể bước ra khỏi vũng bùn đen này để thay đổi cuộc đời cơ chứ? Nhàn tự nhắn nhủ bản thân. Từ giây phút đó, Nhàn quyết định sẽ không tự đánh lừa chính mình nữa. Yêu ai ghét ai cô sẽ rạch ròi. Ai có lỗi với mình, nhất định Nhàn sẽ truy tới cùng, rồi rời khỏi cái thành phố chưa đầy nỗi đau này để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, nhưng cô độc hơn. Nhàn trở lại căn phòng chi nhánh nơi mà cả năm qua cậu bán máu để đưa nó lên vị trí top đầu để tiếp tục công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là bây giờ cô thấy mắt của mình như là sáng hơn, nhìn rõ được bộ mặt xấu xa của những người vây quanh cô. Ví dụ như là con bé trợ lý chỉ vừa mới ra trường nhưng thường xuyên check in sang chảnh ở những nơi nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu những món đồ đắt đỏ, bỏ túi thỏi son hàng triệu đồng, rồi trong hồ sơ cá nhân ghi rõ nghề nghiệp bố mẹ là giáo viên. Chỉ bằng một ly cà phê sáng, Nhàn đã biết cô bé đó là bồ nhí của tay giám đốc chi nhánh, người luôn nhằm nhè hất cẳng Nhàn ra khỏi chi nhánh này để gã được tự tung tự thác làm ăn, nhận hoa hồng từ các đối tác khác. Và cũng chỉ cần nhìn qua tập hồ sơ mà bé trợ lý tưởng thân thiết này sắp xếp Nhàn cũng ngửi thấy mùi một chiếc bẫy đang chờ sẵn để Nhàn nhảy vào. Mà một con người non tơ như cô ta làm sao có thể nghĩ ra để hại Nhàn cho được. Chỉ có thể là gã giám đốc thối nát kia mà thôi. Sáng hôm sau thì Nhàn cũng trở về. Da của cô nàng có vẻ rám nắng hơn sau chuyến đi biển dài ngày cùng với người yêu của chị gái. Thế nhưng mà Nhàn vẫn tỉnh bơ chưa biết chuyện gì xảy ra. Còn lôi hộp bánh quy ăn dở ra mà khen. Hạ này, em có hộp bánh này ăn được đấy. Hôm mà chị dọn phòng thì em để trên mặt bàn á, cho nên chị ăn thử một cái không sao chứ. Hạ như một kẻ trộm bị bắt quả tang, cô ta chột dạ đến đánh rơi cả chiếc vali xuống nền nhà. Khương mặt lộ rõ sự lúng túng nhìn hộp bánh chị gái đang cầm ở trên tay. Chị, sao lại vào phòng của em? Không phải em đã cất... Hạ Đình thắc mắc tại sao hộp bánh này mình đã cất vào trong ngăn bàn, nhưng cũng đã kịp nuốt vào trong bụng câu hỏi đó. Vì nếu Nhàn đã mở ngăn kéo ra, chắc chắn giờ này Hạ đã ăn trọn cái tát từ chị gái. Bởi trong đó không chỉ có mỗi hộp bánh này, mà còn những bức ảnh Hạ chụp lén Hùng trước khi Hùng đổ dạp trước sự tươi trẻ của mình. Chị vẫn vào phòng em dọn dẹp mà sao thế? Nhàn giả vờ rồi thắc mắc. À, dạ không sao. Bánh ngon chị cứ lấy để ăn đi, em không thích loại này lắm. Hạ liền vội vàng lấp liếm rồi kéo vali chạy nhanh về phòng để trốn tránh ánh mắt xăm soi của chị gái. Tuy còn non xanh mới trải đời, nhưng mà Hà cũng biết chị gái của mình không phải là người dễ động vào. Một khi đã động chạm vào đến cái nọc độc của Nhàn thì chắc chắn hậu quả không hề nhỏ. Đóng sầm cánh cửa phòng lại, Hà lao vào như bay đến bên bàn học, mở ngăn kéo kéo ra để kiểm tra. Tim cô ta như là hẫng đi mấy nhịp, về đống ảnh bên trong đã biến mất. Lục tung căn phòng lên cũng chẳng thấy chúng ở đâu. Hạ bắt đầu tự dằn vặt cho sự ngu ngốc của mình. Vì sở thích chụp ảnh bằng máy phim, cho nên Hạ đã rửa ra rất nhiều ảnh của Hùng để ngắm nghía. Ngày sau lần đầu tiên gặp anh, để bây giờ chẳng biết số ảnh đó đã đi đâu mất. Chính Hùng cũng biết sở thích này của Hạ. Không ít lần Hùng bắt cô hủy hết đống ảnh kia đi, kẹo để Nhàn biết, nhưng mà Hạ quyết định không có hủy trước khi đi Nha Trang cùng với người yêu của chị. Vừa hoang mang vừa lo sợ, Hạ vừa tự trấn an bản thân rằng mấy tấm ảnh kia có thất lạc đi đâu thì cũng chưa rơi vào tay của Nhàn. Nếu không thì Nhàn đã làm toáng lên ngay khi thấy mình vừa về nhà. Còn Nhàn cô chỉ nhếch mép cười lạnh khi nhìn thấy cái bóng của Hạ ngấp tấp leo lên phòng. Một kế hoạch trả thù đã hiện ra trong đầu của cô ngay khi mà Hạ đẩy cho mình một hộp bánh quy ăn dở. Nhàn sẽ đánh cược một lần vào số phận, xem liệu tình yêu của Hùng dành cho Hạ là thật hay chỉ là một cơn say nắng nhất thời, và bắt buộc anh ta phải lựa chọn. Nếu Hùng yêu Hạ thực lòng, cô cũng chẳng ngại ngần gì mà không tác thành cho họ. Còn nếu không, cô sẽ để cho hai người tự sinh tự diệt, dù Hạ là em gái của mình đi chăng nữa. Từ hôm đó như đã hẹn, Hùng đến ăn cơm tối cùng với hai chị em của Nhàn sau chuyến công tác. Nhàn mặc một chiếc váy trắng hai dây để lộ ra bờ vai mảnh mai đầy mê hoặc. Rồi là buổi tối nhưng cô vẫn thoa nhẹ một chút má hồng, xúc nước hoa thảo dược và đánh lên môi một màu son yêu thích để đón tiếp người yêu sau mấy ngày không gặp. Hồng có chút bối rối khi mà thấy Nhàn xinh đẹp gợi cảm như vậy. Dù bình thường anh ta cũng biết người yêu của mình không phải là người xuề xòa xấu xí. Suốt cả bữa ăn, Hùng không thể rời mắt được khỏi thân hình sexy mềm mại của Nhàn. Cộng với những cử chỉ hết sức đằm thắm dịu dàng, như có bùa chú mang cho ánh mắt có phần khó chịu của Hạ đang nhìn mình. Ăn cơm xong, Nhàn lấy lý do mệt trong người mà nhanh chóng trở về căn phòng trên tầng 3 của mình. Còn Hạ với Hùng ở lại dọn dẹp, ngang nhiên diễn vở kịch ân ái ngay trong chính căn nhà của Nhàn. Ngồi ở tầng 3, Nhàn điềm tĩnh nhìn hai con người xấu xa đó qua chiếc máy quay mà chiều hôm qua mới nhờ thợ lắp. Nhấm nháp một ly rượu để cảm nhận vị đắng chát trong đó, cô cười lạnh một tiếng rồi tự nhủ. Đã đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi. Đúng như dự đoán, sau mấy phút, Hồng đã gõ cửa phòng của Nhàn. Anh ta chắc chắn bây giờ chỉ muốn lao ngay vào người của Nhàn. Nhưng cô chỉ cười một cách khinh bỉ, rồi rót thêm một ly rượu đưa cho Hùng. Nhàn bước chậm chậm ra ban công ngắm nhìn đám hoa đang nở rộ dưới tiết trời se lạnh, mà trong lòng giáo hoành không một chút vướng bận. Hùng cũng đi ngay theo bóng lưng thanh mảnh của Nhàn không chớp mắt. Bất chợt Nhàn quay đầu lại hỏi: anh có biết để trồng được những bông hoa như này em phải trải qua bao công đoạn không? Không phải em mua hoa người ta trồng sẵn sao? Hùng trả lời một cách hời hợt rồi trượt xuống chiếc bàn nhỏ ở ngoài ban công, chờ đợi người yêu sắp mát xa thư giãn đầu óc cho mình. Thế nhưng mà Nhàn không tán thành hay phản đối câu trả lời của Hùng, mà cô đi đến bên cạnh chậu bách tùng xanh, khẽ vuốt ve nó rồi kể: cái cây này em ươm từ lúc nó chỉ là một cây bé xíu, mà lúc mua anh bảo là nuôi bao giờ mới lớn. Rồi lúc nó lớn lên phải cắt bớt ngọn bớt cành dư thừa thì nó mới sum suê được như bây giờ. Cậu sẽ có những cành bị nấm, nếu không mà chưa được thì buộc phải cắt bỏ nó đi, nếu không nó sẽ làm hại cả cây. Đấy anh thấy không, từ một cây nhỏ mua sẵn, nó đã trải qua bao nhiêu lần đau đớn mới lớn được từng đây, nó cũng không dễ dàng gì. Hồng nhíu mày lắng nghe những gì mà Nhàn thì thầm, nhưng mà vẫn chưa hiểu ý cô muốn nhắm tới là gì. Anh ta biết người yêu của mình không phải là một cô gái nông cạn, chẳng phải tự dưng cô lại đi kể mấy câu chuyện bâng quơ như vậy. Ánh mắt của Hồng chợt dừng lại ở chậu hoa trắng muốt ở trong góc. Những bông hoa rất đẹp, nhưng lại được Nhàn để ở một nơi khuất nhất. Cho nên Hồng liền tới định đưa tay sờ vào một chùm hoa, thì Nhàn lập tức kéo tay của anh ta lại. Cô nói rất nhỏ nhưng mà đủ để cho Hùng nghe thấy và hiểu được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô: đừng động vào. Hoa tuy đẹp nhưng mà loài hoa cực độc, một bông hoa này cũng có thể giết chết một mạng người đấy. Em đùa anh sao? Hồng bật cười khi mà nghĩ Nhàn đang tỏ ra ngày hước trêu chọc mình. Nhưng mà Nhàn cũng chẳng để ý đến thái độ lướt phớt của người yêu. Cô xoay tấm lưng mềm mại trong lớp vải lụa, nhìn về phía cô Hồng rồi nói tiếp: đây là một loài hoa có tên là ngón tay của quỷ. Nó sẽ đưa anh đi vào cõi chết một cách đau đớn, nhưng mà miệng vẫn phải nở một nụ cười thanh thản. Hàng năm có hàng trăm vụ giết người bằng cách đầu độc đối phương bằng cây hoa này đấy anh ạ. Đặc biệt nó thường xuất hiện trong các vụ án giết người tình do bị phản bội. Anh đủ thông minh mà, xuất thử trên mạng xem em nói có đúng không. Không dưng mà em phải mất công mang nó về từ bên anh đâu. Mặc dù không quan tâm đến những lời của Nhàn nói, nhưng mà Hồng vẫn kiên nhẫn mở điện thoại ra tìm kiếm thông tin liên quan đến chậu hoa trắng có mùi thơm dễ chịu này. Khi đọc được những độc tính của loài cây này, làm cho Hồng thẳng thốt lại tay mình. Anh vừa có chút bực dọc vừa thở phào nhẹ nhõm vì chưa chạm vào mấy bông hoa xinh đẹp kia. Bỗng dưng Hồng thấy Nhàn đúng là người đàn bà mang nhiều bí mật mà anh ta vẫn chưa thể hiểu hết. Vì chẳng cô gái bình thường nào lại đi trồng một loại cây cực độc như vậy trong nhà chỉ để ngắm. Vốn dĩ Hồng yêu Nhàn lâu như vậy cũng là do Nhàn luôn mang lại cho Hồng những điều mới mẻ, cả trong chuyện chăn gối và đời thường. Nhàn lại là một người luôn chín chắn, sâu sắc không sốc nổi, có năng lực trong công ty, nên giúp được rất nhiều cho việc tranh giành quyền thừa kế trong tổng công ty từ ông bố lắm tiền nhiều của. Có được Nhàn hỗ trợ, Hồng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Thế nhưng mà đàn ông là loài tham lam, chỉ muốn hơn mà không muốn thiệt. Một mặt Hồng vẫn nhiệt tình săn đón chiều chuộng Nhàn hết mực để cô trở thành tấm bia hộ mệnh trong con đường chạy đua quyền lực. Một mặt Hồng không biết tiền tán tỉnh các cô gái trẻ khác để đổi gió mua vui. Bỗng dưng Hồng dùng mình một cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc ban đầu. Kéo Nhàn ngồi vào trong lòng của mình thủ thỉ: vậy em nên bỏ cái cây này đi vì chúng ta sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Quả nhiên sau đêm đó thì Hồng dành trọn thời gian cho Nhàn. Anh ta cũng ban hành quyết định điều chuyển Nhàn về tổng công ty làm phó giám đốc vận hành, như đã hứa hai người có thời gian bên nhau. Còn Nhàn thì những bộ trang phục văn phòng trước đây vốn được đóng đi đo giày, nay được cô thổi vào đó một luồng không khí mới mẻ phóng khoáng hơn. Thỉnh thoảng chiếc cúc áo trên cùng còn được cô buông lơi một cách tự nhiên, khiến cánh mày râu trong tổng công ty không thể rời mất. Không chỉ xinh đẹp quyến rũ, Nhàn còn thể hiện sự thông minh độc lập trong công việc, chứ không đứng sau các dự án của Hùng như trước, càng giúp cho cô khẳng định được vị thế của mình trong mắt các thành viên cao cấp. Và đúng như dự đoán của Nhàn, bằng một cách tự nhiên nhất, cô biết mình được tổng giám đốc công ty đối tác lớn nhất chú ý. Có thể nói công ty đối tác đó là bên nắm giữ đến 80% sản lượng đầu ra của công ty. Cho nên bà lãnh đạo luôn coi trọng, tìm cách liên minh bền vững với bên đó nhưng chưa được. Trong bữa tiệc thành lập công ty, Nhàn mặc một chiếc váy trắng tùy kín đáo nhưng mà không hề phô trương da thịt, làm nổi bật lên vóc dáng chuẩn chỉnh cùng với một làn da trắng như sứ của cô. Giữa một rừng các cô gái trang điểm rực rỡ ăn vận cầu kỳ, Nhàn hoàn toàn khác biệt như bông hoa thuần khiết nhất mà lại kiêu sa nhất, với một mái tóc đen búi cao và một lớp trang điểm tao nhã nhẹ nhàng. Khi cô bước vào sảnh chính, nguyên giám đốc công ty Nguyên Thuận lập tức bước tới chào hỏi, bắt chuyện một cách thân mật, vì trong những lần đàm phán hoa hồng gần đây, anh đã cực kỳ ấn tượng với nữ phó giám đốc trẻ tài năng này. Nguyên cũng là một người trẻ nhưng tài không đợi tuổi. Nguyên Thuận hiện nay chính là đối tác quan trọng hàng đầu của công ty, nơi mà Nhàn đang đầu quân. Nhưng mà chưa hết, bố ruột của Nguyên là chủ tịch công ty Khang Thuận, một công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho các nhà thầu thi công, trong đó có cả tổng công ty Hatuma của Nhàn. Vì có mối liên quan này cho nên Hùng cũng như các vị cổ đông khác đều tranh thủ lấy lòng cha con của Nguyên. Nếu có được sự hỗ trợ của họ thì cái ghế chủ tịch kế nhiệm chắc chắn rơi vào tay của mình. Nguyên và Nhàn nói chuyện một lúc thì cả gia đình Hùng tiến vào trong sảnh chính, nhưng mà dường như Nhàn cố tình phớt lờ sự có mặt của người yêu. Cô vẫn tỏ ra hứng thú với những kinh nghiệm trên thương trường của Nguyên, câu nhờ các chiến dịch mở rộng thị trường sắp tới của anh, hơn làm cho Hùng cảm thấy bất an ở trong lòng. Dù là Hùng là người phản bội người yêu của mình trước và đã từ lâu rồi, nhưng khi bắt gặp Nhàn thân mật với một người đàn ông khác, lại là một người đang nắm giữ vận mệnh của mình, khiến cho anh ta không khỏi khó chịu. Suốt bữa tiệc hôm đó, Nguyên chỉ đi sau lưng của Nhàn, mong được nói nhiều hơn với cô một câu. Và Nhàn cũng có đủ chiêu trò và khôn ngoan để chiếc cần câu của mình buông ra một con cá lớn này sẽ tình nguyện cắn chặt. Một màn cô không vồ vập vào Nguyên, nhưng câu khiến cho Nguyên dù là một người đầu óc có sạn vẫn phải bị sức hút của cô đánh gục mọi lý trí. Một mặt Nhàn không còn quan tâm Hùng nhiều như trước để khơi dậy lòng hiếu thắng của anh ta. Và mọi chuyện tiến triển đúng như kế hoạch của Nhàn. Hùng lo sợ thực sự khi lần đầu tiên Nguyên công khai gửi điện hoa thích công ty cho Nhàn. Lần đầu tiên Nguyên đón Nhàn đi ăn ngày sau giờ tan làm. Trong buổi họp với đối tác, Hùng đã bị ánh mắt trìu mến của Nguyên dành cho Nhàn làm chột dạ. Nhàn dạo này cũng vui vẻ và thường thất hẹn với Hùng nhiều hơn để gặp gỡ cà phê với Nguyên cuối tuần. Anh ta vừa sợ mất cô người yêu xinh đẹp, nóng bỏng, vừa sợ mất cánh tay đắc lực giúp anh ta chạy đua trên ghế chủ tịch. Nếu để Nhàn rơi vào tay của Nguyên Thuận, chắc chắn cuộc đua quyền lực này Hùng coi như là thua chắc. Hùng như là con hổ bị dồn vào thế bí cho nên ra sức vùng vẫy. Anh ta dành toàn bộ thời gian để lấy lòng của Nhàn, nên cũng chẳng còn tâm sức đâu quan tâm thích cô, người tình bé nhỏ là em gái của Nhàn nữa. Sự mới mẻ tươi trẻ lẫn chút ngây thơ của Hạ cũng nhanh chóng qua đi, không còn đủ sức khiến cho Hùng phải bận tâm như trước. Thậm chí Hùng còn thấy Hạ chỉ bằng một góc của Nhàn, bởi Hạ chỉ là một cô gái mới lớn nông nổi, hay đòi hỏi mà chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của anh ta. Hiện tại Hạ chỉ là người làm vướng chân của Hùng bằng mấy tin nhắn ghen tuông vớ vẩn, mẹ nhau dòi món nọ món kia, làm cho Hùng phát ngán. Trong khi mà Nhàn chưa bao giờ đề nghị Hùng phải dành thứ gì đó cho cô, mà đều là do Hùng cam tâm tình nguyện. Nhưng có lẽ Hùng đã đánh giá thấp con người của cô nhân tình bé nhỏ này, khi mà Hà đang ngửi thấy một mùi bị bỏ rơi, cho nên cô ta ra sức chèo kéo, kể cả gây sức ép lên Hùng. Đỉnh điểm là Hà gửi một loạt ảnh nhạy cảm thuở hai người còn mặn nồng cho Hùng, kèm với tin nhắn đe dọa. Nếu Hùng không quay lại với mình, cô ta sẽ quậy tung cả công ty của Hùng cho đục ngầu lên, xem lúc đó ai mới là người thiệt thòi. Tất nhiên trong thời điểm căng thẳng như vậy, Hùng buộc phải giữ hình ảnh hết mức, nên việc Hà đe dọa làm cái ghế chủ tịch chưa kịp ngồi đã lung lay, khiến bản chất thú tính trong người của Hùng nổi dậy. Và anh ta bắt đầu toan tính để buộc Hà phải im lặng vĩnh viễn, bởi chỉ cần có cơ hội, Hà sẽ không bao giờ từ bỏ anh ta. Và thời cơ mà Hùng chờ đợi cuối cùng cũng đến, khi mà Nhàn tự đăng ký đi công tác trong Phú Quốc 3 ngày để hỗ trợ tăng cường cho dự án bị vướng mắc. Hàn vừa kéo chiếc vali máy bay thì Hùng cũng lập tức đến nhà của cô để vui vẻ với Hà và tìm cách tống khứ Hà khỏi cuộc sống của mình sau một thời gian dài bị cô nàng uy hiếp. Trong lúc ngồi chờ đợi máy bay cất cánh, Nhàn mở điện thoại lên xem những hình ảnh đang diễn ra do chiếc máy quay giấu kín ghi lại, mà bất lực nở một nụ cười chua chát khi mà nhìn thấy người yêu đang quấn lấy em gái của mình ngay trong bếp. Nước mắt của cô không còn rơi khi mà nhìn thấy cảnh trước mắt này mà tự nhủ: cuộc chơi sắp kết thúc và em chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Nhưng chưa xong đâu, những kẻ phản bội chắc chắn phải trả giá đắt. Nếu con đường Hùng lựa chọn là phản bội lại tình yêu với cô, thì cô cũng chẳng tiếc gì mà không tác thành cho bọn họ. Nghĩ vậy cho nên Nhàn tắt điện thoại, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon để bỏ lại những mệt mỏi do cuộc tình dài đằng đẵng với Hùng mang lại. Gần đây đã mở chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Phú Quốc mà không phải quá cảnh qua cảng Tân Sơn Nhất, cho nên Nhàn yên tâm ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc mới thoải mái đi xuống. Cô chọn một khách sạn có view hướng ra biển để được tận hưởng trọn vẹn ánh mặt trời sau một thời gian dài chìm trong cuộc tình u tối. Về nhà đến sớm hơn một ngày để có thể thư thái nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào công việc. Cho nên sau khi cất hành lý, cô thay một bộ váy thướt tha dạo một mình trên bờ cát và ngắm nhìn hoàng hôn. Đang thư thần đếm từng con sóng vỗ vào bờ thì một người đàn ông từ đằng xa tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Nhàn tươi cười rồi hỏi: xin chào, tôi với cô lại gặp nhau rồi bất ngờ không? Nhận ra đó chính là tác giả truyện tranh nổi đình đám trong giới trẻ và cũng là người chủ cũ căn nhà của mình đang ở, cho nên Nhàn có chút bất ngờ rồi cũng lịch sự gật đầu chào hỏi anh ta. Đi cả ngàn cây số mà không thoát khỏi người Hà Nội, anh vào đây làm gì vậy? Tôi là người làm việc tự do, cầm đi đây đi đó để mà lấy cảm hứng mà. Có vẻ như cô không muốn gặp người quen. Người đàn ông dí dòm đứng lên nhìn thẳng vào mặt của Nhàn. Đôi mắt sầu dưới đôi lông mày rậm cùng với mái tóc dài ngang vai rất lãng tử của anh ta bỗng nhiên sáng ngời trước ánh mặt trời hoàng hôn, làm cho Nhàn có chút bối rối khi chạm vào ánh mắt đang nhìn mình trìu mến và lẫn một chút nhẫn nại. Quả thật người đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi so với một năm trước, chẳng còn nhìn thấy chút bi thương nào trên khuôn mặt của anh ta. Thay vào đó là một sự sống tươi mới đang làm cả người anh ta như là một người bước ra từ phía mặt trời, rất phù hợp với cái tên Minh Phương mà cha mẹ của anh ta đã đặt. Nhàn tự nhủ dù sao thì cũng gặp được một người quen nơi đất khách quê người như vậy cũng là cái tốt, sẽ không khiến cho cô cảm thấy cô đơn hơn nữa giữa trăm ngàn người xa lạ. Sau đó Nhàn và tác giả truyện tranh tài hoa kéo nhau đi dạo và chuyện trò. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người làm việc thiên về nghệ thuật như là Phương. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh những đề tài trên trời dưới biển mà Phương góp nhặt được trong mỗi chuyến đi của mình. Qua dòng kể vô tư không vướng bận nặng nề ganh đua thương trường, giúp cho Nhàn được cười một cách thoải mái. Thật lòng như vậy khiến cho tâm hồn cô như được tắm mát sau một quãng thời gian khô hạn. Bữa tối hôm đó Nhàn được người bạn mới tự tay chế biến ngay trên bãi cát vắng người qua lại, thưởng thức những món ăn tươi ngon giúp cho Nhàn tin tưởng Phương hơn. Và khi trời đã về khuya, Nhàn tự mở lòng chia sẻ câu chuyện éo le của mình. Nhưng mà dường như Phương cũng chẳng ngạc nhiên gì với câu chuyện đó mà chỉ bật cười một cách bất lực. Uống thêm một ngụm bia nữa, Phương mới giải thích với Nhàn về thái độ của mình. Có gì lạ đâu, ngôi nhà đó vốn dĩ đã mang một lời nguyền đổ vỡ và phản bội rồi. Nói rồi Phương rơi vào trạng thái trầm tư, đôi mắt nhìn ra ánh đèn xa xăm của con thuyền ngoài biển. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc sau thì cùng nhau tản bộ đi về khu resort nơi mà Nhàn ở. Để cho Nhàn đi vào bên trong, Phương quay lưng bước đi. Nhàn lén nhìn theo bóng lưng của người đàn ông mà đưa mình về, cảm thấy có chút buồn man mác trong lòng. Phương tuy có vẻ vô tư thật, vui vẻ, thế nhưng anh ta đi một mình trong đêm tối, bóng lưng của anh ta trông thật đơn độc và muộn phiền. Hôm sau Nhàn có một ngày làm việc căng thẳng với các nhà thầu, mãi đến gần 10 giờ đêm mới lì đôi chân mệt mỏi rã rời, do đứng trên giày cao gót cả ngày về phòng. Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, mở điện thoại ra nhìn màn hình không hiện lên một thông báo nào từ cái tên Minh Phương, làm cho Nhàn có chút hụt hẫng. Suốt cả ngày hôm nay Nhàn đã chờ tin nhắn từ người này trong vô thức. Đó chính là cảm giác chờ đợi đã từ rất lâu Nhàn không có. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, Nhàn mệt mỏi nằm lên giường lướt điện thoại hết thời gian. Trên Facebook của Hạ vừa khoe nhận được một bó hoa hồng đỏ rực người yêu gọi là Mai Lớp. Nhìn dòng chữ viết tay trên cái thiệp gửi kèm bó hoa hồng kia, Nhàn nhếch mép cười nhạt, định tắt điện thoại đi ngủ. Thì bỗng nhiên trong hộp tin nhắn chờ báo có nhận được tin nhắn mới. Tự dưng tim của Nhàn đập nhanh hơn một nhịp, cô mở tin nhắn ra xem và gần như phải cố nén tiếng cười mừng rỡ. Bởi đó là tin nhắn được gửi từ tài khoản có tên là Minh Phương. Nhưng mà Phương chỉ gửi cho cô một đường link, và khi bấm vào đó, Nhàn thấy ngay một câu chuyện mà vừa chỉ mới được đăng tải cách đó vài phút. Có lẽ cả ngày hôm nay, Phương ngồi sáng tác cho nên không có thời gian nhắn tin cho cô, Nhàn tự nhủ như vậy. Những nét vẽ sắc sảo nhưng mà đường màu có phần hơi xám xịt làm cho Nhàn hình dung ra câu chuyện Phương vừa viết sẽ không được vui vẻ cho lắm, và còn đúng là như vậy. Chỉ mới đọc được vài trang, Nhàn đã tức giận muốn gọi ngay cho Phương mà chửi rủa, bởi anh ta mang toàn bộ câu chuyện của hai chị em cô và tác phẩm mới của mình. Thế nhưng trước khi tìm Phương, Nhàn vẫn cố đọc hết vì tò mò xem cuối cùng cái kết mà Phương viết cho cô sẽ như thế nào. Hai mắt của Nhàn bỗng hoa đi khi đập đến trang Phương miêu tả cái chết đầy đau đớn của Hạ ngay trong căn phòng 3 tầng của Nhàn. Chỉ đọc được đến đó thì câu chuyện bị bỏ lửng. Những độc giả là fan của anh ta lần lượt để lại bình luận bên dưới, kêu gọi tác giả viết tiếp cái kết để xem ai là người đã ra tay giết nhân vật Hạ, liệu có phải là người chị gái cố tình trả thù hay không. Trong lòng của Nhàn chợt rung lên từng cơn, bởi cách Phương miêu tả thân thể của Hạ lúc chết giống với một loại trúng độc mà Nhàn biết. Coi như người lạc giữa cánh đồng vô tận, cảm giác trống trải chẳng biết đi về đâu hay muốn gì. Đúng là lúc phát hiện chuyện gái cặp kè với người yêu, Nhàn đã tức giận và muốn bóp chết đứa em trời đánh này. Nhưng nếu Hạ chết thật như trong tác phẩm mới của Phương, Nhàn cũng chẳng lấy gì hà hê cho lắm, thậm chí còn có chút đau lòng vì số phận trớ trêu đã sắp đặt. Ngày tiếp theo Nhàn đều tìm cách liên lạc với Phương, nhưng mà hình như anh ta đã lặn một nơi mất tăm không sủi bọt. Vậy là cô chỉ còn cách thấp thỏm vào đường linh chuyện mà Phương gửi, tiếp tục xem anh ta có post tiếp cái kết hay không, và cũng để lại một bình luận bên dưới yêu cầu Phương liên hệ với mình. Ngày càng nhiều độc giả truy cập vào bình luận nhiều hơn, nhưng càng ngày Phương không hề xuất hiện phản hồi, làm cho Nhàn càng bực bội vì đã chia sẻ tin tưởng nhầm người. Lại thêm một đêm nữa trôi qua, nhưng Phương không hề xuất hiện và cũng chẳng post thêm phần cuối của câu chuyện có tựa đề oán tình lên mạng, làm cho fan của anh ta thêm sốt ruột. Đến ngày hôm sau hoàn thành công việc sớm hơn dự định, Nhàn có một buổi chiều thư thả để đi dạo trên bãi biển. Chợt nhớ ra hôm trước, Phương có bảo mình đang ở khách sạn Mặt Trời Đỏ khi mà hai người đi bộ qua đấy. Nhàn quyết định sẽ đi hỏi thăm lễ tân khách sạn một chút về Phương, biết đâu sẽ tìm ra tung tích anh ta để yêu cầu gỡ câu chuyện nhố nhăng mà anh ta vừa đăng tải. Đi tầm 10 phút cô đi tới gần khách sạn mà Phương bảo, nhưng cô đi qua đi lại vài lần, không thấy cái khách sạn có hình mặt trời rất lớn trước sảnh như hôm trước. Cuối cùng Nhàn đành đi đến hỏi một người có vẻ là dân bản địa đang chào bán hải sản trong cửa hàng ở gần đây. Cô ơi, cho con hỏi khách sạn Mặt Trời Đỏ đi hướng nào? Bà bán hàng liền ngước mắt lên sời lời hỏi lại. Khách sạn Mặt Trời Đỏ á? Có con nhầm không? Đây làm gì có khách sạn nào tên vậy? Nhàn vội lục lọi trí nhớ, những rõ ràng hôm trước chính mắt cô đã nhìn thấy biển hiệu và cả biểu tượng của khách sạn đó. Một người làm lâu năm trong nghề xây dựng bất động sản như Nhàn không bao giờ có thể nhầm lẫn về những chi tiết như vậy. Cô đang ngơ ngác nhớ lại đoạn ký ức của hai ngày trước thì từ bên trong cửa hàng có một thanh niên đứng lên rồi bảo: Mẹ không nhớ rồi, 4 năm trước cái khách sạn Golden Seal nó có tên là Mặt Trời Đỏ. Sau thay đổi chủ, bán cho ông người Pháp nào đó, mẹ có nhớ chưa? Lúc này bà chủ cửa hàng hải sản mới vỗ vào trán của mình một cái rồi kêu lên: À, nhớ rồi. Thế chính là cái khách sạn bên kia đường luôn cháu. Nhưng mà nó thay tên lâu rồi, giờ không còn Mặt Trời Đỏ đâu. Nghe vậy Nhàn càng chẳng hiểu ra chuyện gì. Rõ ràng mới hay hôm trước, Nhàn đã ấn tượng với cái logo hình mặt trời sáng chói dưới ánh hoàng hôn của khách sạn. Làm gì có chuyện cô nhìn nhầm hay là nhớ nhầm cho được. Em ơi, thế quanh đây còn khách sạn nào cùng tên như vậy không? Khách sạn mà có cái logo mặt trời rất to ở trước sảnh đó. Cậu thanh niên không ngần ngại mở app điện thoại ra, gõ một hồi rồi quả quyết: Dạ không có đâu chị, em ship đồ quanh đây suốt mà không có khách sạn Mặt Trời Đỏ nào cả. Mà cái khách sạn chị bảo có phải là đây không? Vừa nói cậu ta vừa chỉ lên một bức ảnh treo trên tường. Đó là hình ảnh một nhóm khách nước ngoài đang đứng trước một khách sạn có logo mặt trời xách khá nhiều đồ hải sản, có lẽ là được mua ở cửa hàng này. Nhàn liền vội vàng gật đầu xác nhận: Đúng rồi em, chính là nó đấy. Thế là cậu thanh niên bật cười tiến lại gần Nhàn rồi bắt đầu kể: Vậy là nó đổi thành Golden Seal rồi chị. 4 năm trước anh nghe bảo là có bà khách người Hà Nội chết đuối ở trong bể bơi khách sạn. Sau đó thì nhân viên khách sạn lại kể lại, thường xuyên nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó trong bể bơi. Họ sợ quá mà bỏ việc, có người còn chẳng chờ tích kỷ lương mà nghỉ ngang vì tận mắt chứng kiến hồn ma của người phụ nữ đang lơ lửng ở trong bể bơi. Du khách cũng sợ chẳng dám thuê ở nữa. Sau đó thì người chủ cũ phải bán khách sạn cho người Pháp, bỏ đi biệt về Bắc. À đúng đấy, mẹ còn nghe kể là sau cái vụ đó đấy, người con của bà kia phát điên, khổ thân. Cả con trai rõ là đẹp mà bị điên. Người ta đồn cậu ta là con của chính ông chủ khách sạn, còn bà khách bị chết đuối thực ra là nhân tình của ông ta. Nghe đến đây thì bỗng nhiên Nhàn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, đầu óc hoang mang quay cuồng vì chẳng hiểu mình đã bị ảo giác hay là vì căng thẳng stress quá mà có thể tưởng tượng ra một cái khách sạn vốn không còn tồn tại. Nhưng mà cũng chẳng biết lý giải làm sao mà cô có thể hình dung ra chi tiết vốn từng có thật trong quá khứ của khách sạn Mặt Trời Đỏ. Trong lòng của cô bỗng nhiên xuất hiện những câu hỏi lớn. Vậy Minh Phương là ai? Tại sao anh ta cũng thấy khách sạn Mặt Trời Đỏ như cô? Liệu câu chuyện về hai người mẹ con phụ nữ chết trong bể bơi kia có liên quan gì đến người chủ nhà cũ của mình hay không? Chia tay hai người mẹ con của cửa hàng hải sản, Nhàn thất thần quay trở lại bãi cát mà đêm hôm nọ Phương đã nướng bữa tối cho mình. Dường như người ta đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cho nên bãi cát chẳng còn lưu lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ Phương đã từng xuất hiện ở đây. Chiều nay mặt trời cũng chói lòa như hôm trước, nhưng mà chỉ khác là mình Nhàn ngồi chơi vơi, ngắm nhìn những con sóng thì nhau vỗ vào bờ mà chẳng có ai mang đến niềm vui cho cô cả. Chỉ còn một đêm ở Phú Quốc, Nhàn dành cả đêm để lang thang ở ngoài bãi biển vì hy vọng gặp được Minh Phương. Lúc này trong lòng của Nhàn không còn giận anh ta nhiều như hôm trước, mà chỉ muốn gặp lại để hỏi về khách sạn Mặt Trời Đỏ. Nhàn trở về phòng nghỉ cũng là lúc 12 giờ đêm. Khi cô đi qua sảnh lễ tân thì cô nhân viên vội gọi cô lại rồi bảo: Dạ chị, vừa nãy có một chị gái đến đây để tìm chị, thế nhưng mà điện thoại của chị tắt em không gọi được. Chị ấy nhắn chị về Hà Nội gấp trong chuyến bay sớm nhất có thể. Nhàn thoáng bối rối khi mà hình dung ra thử xem ai đã là người tới đây để tìm mình. Nhưng mà ở đây quả thật cô chẳng có quen ai đủ thân thiết để biết được nơi cô đang ở. Nhàn liền hỏi cô lễ tân: Người đó có nhắn gì nữa không em? Có bảo tên là gì không? Dạ không chị, nhưng mà em có yêu cầu người đó ghi lại thông tin khách vào khách sạn để em check lại cho chị nha. Nhàn gật đầu cảm kích sự nhiệt tình của cô gái trẻ và chờ đợi. Một phút sau cô lễ tân ngước mắt lên bảo: Dạ, chị Đào An Hạ chị ạ. Nghe cô Lễ Tân nhắc đến cái tên này xong, Nhàn giật cả mình. Đào An Hạ, Đào An Nhàn là cái tên được bố đặt cho hai chị em cô vì mong muốn cả hai có được một cuộc đời an yên dễ chịu. Thế nhưng mà không biết tại sao Hạ lại vào tận đây để tìm cô, lại còn biết chính xác địa chỉ khu resort mà cô đang nghỉ ngơi. Rồi đã mấy ngày hai chị em chẳng nói chuyện. Nhàn lại càng không có thói quen check in khoe khoang mọi thứ trên mạng xã hội. Nhàn đi về phòng của mình mà chưa khỏi hết những thắc mắc, thì khi vừa bước vào trong căn phòng sát bờ biển của mình, thấy cánh cửa sổ đã bật mở làm gió biển đêm ùa vào ớn lạnh. Rồi trước khi ra khỏi phòng, cô đã kéo lại cẩn thận. Tự nhiên Nhàn thấy sợ hãi bóng tối trong căn phòng vốn ngập tràn ánh nắng này. Cô không dám bước chân vào và định quay lưng rời đi để mà nhờ Lễ Tân kiểm tra lại vấn đề an ninh, thì bỗng nhiên một tiếng nói nho nhỏ từ trong phòng vọng ra. Chị Nhàn, là em đây, Hạ đây. Tiếng nói này vừa trầm buồn xa xăm nhưng mà Nhàn không thể nhận ra, bởi đó chính là tiếng của Hạ, để em gái cô không còn muốn nhìn mặt. Thằng ngỡ ngàng vì bực bội vì sự xuất hiện của Hạ tại nơi này, Nhàn đang định gắt lên thì Hạ từ trong phòng bước ra cửa, nhìn đối diện với Nhàn bằng một ánh mắt đau khổ. Chị ơi, tha lỗi cho em, là em ngu dốt ích kỷ mà lừa dối chị. Lần đầu tiên nghe được những lời tử tế từ Hạ, cộng với những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xanh xao của nó, làm cho Nhàn có chút mùi lòng, dù từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã chen chân vào mối tình 4 năm của mình. Hạ hôm nay khác quá, nó hoàn toàn mất đi nét tinh nghịch, hồn nhiên của một cô bé 20, vẫn thường được bố mẹ cưng chiều, mà chẳng bao giờ biết nghĩ tới cảm xúc của người khác. Hạ mặc trên mình bộ váy ngủ màu trắng, bờ vai gầy liêu xiêu trước gió như sắp tan ra, cộng với mái tóc rối bời buông xõa trước ngực, làm cho Hạ thêm phần ủy khuất. Nhàn cô nén những oán giận vào trong rồi hỏi Hạ. Em đến đây làm gì, sao biết chị ở đây, có chuyện gì rồi nói chị nghe. Bỗng nhiên Nhàn thấy khuôn mặt của Hạ như là càng đau khổ, trên má lăn dài hai dòng nước mắt trong suốt, rơi xuống sàn gỗ rồi tan ra như những mảnh thủy tinh. Từ đằng sau cánh cửa mở thông ra bên ngoài bãi biển kêu lên từng tiếng cót két do bàn lề đã khô dầu mà người quản lý chưa kịp tra. Những tấm rèm trắng tinh khôi bay phất phơ xung quanh người của Hạ, làm cho Nhàn có một cảm giác em gái của mình cũng mỏng manh như những tấm rèm cửa này và có thể bị gió thổi bay đi được. Hạ vẫn đứng yên ngay trước cửa phòng, có tiếng nói mỏng manh như gió mà chất chứa những uất nghẹn trả lời của chị. Em đến để từ biệt chị. Kiếp này em có lỗi với chị, kiếp sau em xin trả hết. Chỉ mong rằng được chị tha thứ, rồi em không xứng đáng. Nói rồi Hạ quay lưng bước ra ngoài bãi biển, bóng lưng của cô tan vào những con sóng bạc ban đêm, cuốn trôi ra mặt biển xa xăm. Nhàn như là tỉnh khỏi cơn mê khi mà bóng của Hạ vừa biến mất ngay trước mặt của mình. Cô vội vàng mở điện thoại bấm số của Hạ, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ vừa đổ ngay hồi chuông đã bị bấm tắt. Tiếp tục bấm gọi cho Hùng thì anh ta cất giọng ngái ngủ rồi hỏi. Em yêu hả? Sao lại gọi cho anh muộn vậy? Cả ngày em làm gì mà anh nhắn tin không trả lời? Anh đang ở đâu? Nhàn hoảng hốt nói lên như sắp gào khóc. Giờ này thì anh ở nhà chưa đâu, em sao thế? Anh gửi định vị cho em xem nào. Nhà nói xong thì ngắt cuộc gọi chờ đợi tin nhắn của Hùng. Mặc dù cô đã liên tưởng đến một sự kiện đau lòng từ trước, nhưng đến giờ phút này sau khi nhìn thấy hình ảnh của Hạ đau khổ thì mọi thù hận trước đây đã vơi đi phần nào. Nhàn cũng không còn muốn truy tới cổng chuyện của ba người. Phải đến 5 phút sau Hùng mới gửi tin nhắn cho cô là một bức ảnh đang nằm ở trên giường ngủ, cộng với định vị qua điện thoại. Địa chỉ trên bản đồ đúng là khu nhà Hùng. Bỗng dưng Nhàn thấy mình thật ngu dại vì vừa nãy không gọi FaceTime cho Hùng, cho nên giờ anh ta có gửi định vị chưa chắc đã đúng vị trí mà 5 phút trước anh ta có mặt. Nhàn thở dài một tiếng não nề rồi mở máy quay tua lại xem. Và đúng như cô nghĩ, đúng 30 phút trước Hùng vừa rời khỏi nhà của mình. Nhưng lúc đó rõ ràng Hạ vẫn còn khỏe mạnh bình an tiến Hùng ra khỏi nhà. Bóng của hai người họ khi đi qua phòng khách được phản chiếu trong chiếc gương lớn treo trong bếp. Như vậy là vừa rồi Nhàn bị ảo giác sao? Cô thất thần tự trấn an bản thân đi vào trong phòng, rồi bật đèn lên ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài bãi biển. Đêm nay Nhàn quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon để sáng mai trở lại Hà Nội, đối diện với thực tế phũ phàng và cũng quyết định cho mình. Nhưng mà vừa uống xong cốc nước ấm và nằm được một lúc, điện thoại lại báo tin nhắn. Tàn uể oải với lấy chiếc điện thoại và đập vào mắt cô, chính là thông báo từ tài khoản mạng xã hội Minh Phương. Lại là một đường link và Nhàn hồi hộp mở ra xem. Cuối cùng thì đoạn kết của câu chuyện oán tình được Minh Phương post lên, đã có một số fan của anh ta kịp vào đọc trước cả Nhàn. Nét vẽ trong từng trang truyện vẫn còn mang một màu sắc xám xịt. Nhàn chăm chú đọc không sót trang nào, và cuối cùng cái chết của cô em gái trong câu chuyện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Ở trang cuối, tác giả đã để lại một dòng chữ: người giết cô ta chính là kẻ bị cô ta giết. Đọc đến dòng chữ này khiến cho Nhàn hoang mang vô cùng, nhưng lại tự trấn an bản thân một lần nữa rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù cái kết em gái phải trả giá đã từng nhen nhóm xuất hiện ở trong đầu của cô, muốn nhắn thêm mấy lời nữa cho Minh Phương, báo với anh ta ngày mai cô sẽ về Hà Nội, nhưng nhìn lại anh ta đã thoát khỏi tài khoản, Nhàn đành kéo chân chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ của mình, Nhàn vẫn mơ màng thấy em gái đang ngồi khóc rất bi thương và đầy đau đớn. Nhàn về Hà Nội cũng đã là đến gần trưa và đón cô ở sân bay thật bất ngờ không phải là Hùng mà chính là giám đốc công ty đối tác Nguyên Thuận. Nhìn thấy Nguyên loay hoay cất vali hành lý cho mình và cốp xe, bỗng dưng Nhàn thấy thật cay đắng bởi Hùng đang là người yêu cô nhưng mà vẫn có thể quên được giờ máy bay đến Hà Nội. Còn Nguyên, dù cô chẳng muốn nói gì với anh ta, nhưng bằng cách nào đó Nguyên vẫn hỏi thăm được giờ Nhàn về để đưa đón. Đúng là nếu muốn quan tâm mình, người ta sẽ tìm cách, nếu không người ta sẽ tìm lý do. Đây cũng là lần đầu tiên Nhàn đồng ý với một đối tác đưa cô về tận nhà riêng. Khi mà chiếc xe ô tô của Nguyên đỗ trước nhà số 21 của cô, mặt của anh ta bỗng trở nên nghi hoặc hỏi Nhàn: nhà này của em à? Nhàn liền mỉm cười vô tư nói: vâng ạ, em mới mua được gần một năm. Nghe vậy Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói: may quá, em không liên quan gì đến chủ cũ của nó đúng không? Sao vậy anh? Em mới gặp anh ta đây thôi, ngay trong Phú Quốc. Lần này mặt của Nguyên trở nên trắng bệch, tròn mắt nhìn Nhàn rồi lấy điện thoại tìm một bức ảnh cho cô. Ý em là em gặp cậu này hả? Nhận ra người đàn ông trong bức ảnh điện thoại của Nguyên chính là người bán ngôi nhà này cho mình, Nhàn cũng gật đầu xác nhận: vâng đúng rồi anh, nhưng mà đây chắc là ảnh của một năm trước, bây giờ anh ta khác lắm, một mái tóc dài kia đã cắt ngang vai, giờ cũng được cạo sạch cho nên trông khác lắm. Là Minh Phương, tên cậu ta là Minh Phương phải không? Nguyên gấp gáp hỏi lại: vâng ạ, có chuyện với anh. Nguyên bất giác ôm lấy đầu rồi kêu lên: nhưng mà cậu ấy mất rồi cách đây 2 tháng, Phương là em trai cùng cha khác mẹ của anh mà. Nhàn cũng choáng váng trước thông tin mà Nguyên vừa nói. Đúng thật là trái đất này quá tròn, nhưng rõ ràng cô và Phương mới gặp nhau mấy ngày thôi, làm sao mà chết cho được. Nhàn vội vàng đưa điện thoại ra kiểm tra một tin nhắn chờ của Phương vẫn nằm đó. Cô vội vàng đi cho Nguyên: sao vậy được anh? Minh Phương còn sống, anh ấy vẫn nhắn tin cho em được mà. Đây anh xem đi, Minh Phương còn post cả chuyện mới lên mạng đấy. Nguyên cầm lấy điện thoại của Nhàn, bấm vào đường link trong tin nhắn của Nhàn, rồi ánh mắt của anh như tái dại khi nhìn Nhàn gấp gáp nói: đây là câu chuyện đã được đăng 2 tháng trước, ngày 7 tháng 12. Lúc này Nhàn cũng đã nhận ra tin nhắn mà Minh Phương gửi cho mình đúng là từ 2 tháng trước, nhưng bằng cách nào đó mà cô chỉ nhận được thông báo vài ngày gần đây. Bài đăng đầu tiên được đăng lúc 12 giờ đêm ngày 7 tháng 12, và 0 giờ 5 phút 2 ngày trước Nhàn mới đọc, khiến cho cô nhầm lẫn về thời gian. Nhưng như vậy lại càng khiến cho cô bị chấn động về cách đây 2 tháng, tại sao Minh Phương có thể viết được câu chuyện của chị em cô một cách chi tiết như vậy, và người cô gặp ở Phú Quốc là sao? Bỗng dưng Nhàn thấy chóng mặt, cô đưa tay ôm lấy ngực thở từng hơi gấp gáp như không tin được vào chính bản thân của mình. Chẳng nhẽ bản thân đã bị điên, bị ảo tưởng mà ngay chính bản thân của mình không nhận ra. Nguyên đưa Nhàn vào trong nhà mà hai người chẳng ai biết nói thêm điều gì để đối phương hiểu được cảm giác của mình. Sau khi giúp Nhàn cất đặt hành lý lên phòng, pha một cốc nước ấm để cho cô ổn định. Nguyên bắt đầu kể. Thực ra Phương và anh chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau, và đó là điều anh tiếc nuối nhất. Từ nhỏ anh đã rất oán hận hai mẹ con Phương, bởi họ là những người chen ngang phá nát gia đình hạnh phúc của anh. Thế nhưng mà thực ra đến lúc mất anh mới nhận ra Phương không hề có lỗi. Cậu ấy đâu có quyền lựa chọn người sinh ra mình đâu chứ, đúng không? Phương giỏi lắm, cậu ấy có một năng khiếu vẽ từ nhỏ, cũng rất yêu đời lạc quan. Anh nhớ hồi đó anh cũng đam mê vẽ, nhưng mà trong cuộc thi thành phố Phương được giải nhất, anh chỉ được giải khuyến khích thôi. Mọi chuyện thay đổi sau cái chết của mẹ ruột cậu ấy 4 năm trước. Tận mắt chứng kiến mẹ của mình tự tìm cái chết để níu kéo tình yêu của bố, Nguyên bị trầm cảm trong một thời gian dài. Cuối cùng 2 tháng trước, Nguyên đã chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện do căn bệnh ung thư não. Những ngày tháng chăm sóc Nguyên trong bệnh viện, anh mới cảm nhận được sự gắn kết của tình anh em máu mủ ruột thịt. Anh không giận nữa mà thương cậu ấy hơn. Tính ra Phương bất hạnh hơn anh vì không được thừa nhận một cách đường đường chính chính là con của ông chủ tịch Khang Thuận. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Nhàn mới ngập ngừng hỏi: vậy có phải mẹ Phương mất ở khách sạn Mặt Trời Đỏ hả anh? Đúng vậy, đó cũng là một trong những khách sạn của Khang Thuận. Nhưng mà sau cái chết của dì hai, bố anh đã bán nó cho một người khác. Em có thể nói cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì được không? Lúc này Nhàn cũng chẳng còn có thể xù lông nhím phòng vệ nữa. Cô bật khóc kể lại những gì mình đã xảy ra. Và cả cuộc gặp gỡ đầy khó hiểu với Minh Phương trước khách sạn Mặt Trời Đỏ cách đây 3 hôm. Dù những lời Nhàn nói có vẻ là mơ hồ và khó hiểu, thế nhưng Nguyên vẫn trầm chú lắng nghe, đồng cảm mà không tỏ ra nghi ngờ gì cả. Chính vì vậy mà Nhàn rất cảm kích và thấy được chia sẻ nhiều hơn rất nhiều. Bỗng dưng mà Nhàn nhớ ra đứa em gái của mình vẫn còn chưa liên lạc được. Cô vội vàng chạy thẳng lên phòng kiểm tra thì cửa đã khóa. Khi mà nghe Nhàn kể về cô em gái đã chen ngang chuyện tình cảm của mình, Nguyên cũng bất bình thay cô. Nhưng thấy Nhàn sốt ruột tìm khóa cửa dự phòng, anh càng thấy khó hiểu hơn. Đáng nhẽ Nhàn phải giận em mình lắm, vậy mà không liên lạc được với cô ta, Nhàn còn lo lắng sốt sắng như này. Nguyên đi theo lên căn phòng của Hạ ở tầng 2, cùng Nhàn vào kiểm tra. Khi mà cánh cửa vừa mở ra, cả hai người bước vào, thấy Hạ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đang nằm trên giường. Da thịt đã chuyển sang màu tím, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười thanh thản. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Nguyên vội vàng ôm chặt Nhàn vào trong lòng để cô không phải nhìn thấy cái xác không hồn của em gái mình. Nhưng bất giác Nhàn bật cười xen lẫn nước mắt thốt lên: thì ra chung quy đến tận cùng, em lại chính là người giết chết em gái của mình. Nguyên không hiểu lý do Nhàn muốn nói, nhưng anh vẫn kiên định ở bên giúp Nhàn lo liệu công việc. Ngay sau đó công an được báo đến hiện trường, nhìn có vẻ như Hà đã tự tử. Nhưng ai nấy đều kinh ngạc khi Nhàn chậm rãi nói: Hà không tự tử mà là bị giết, chất độc chính là từ cây hoa trên ban công ở tầng 3. Sau đó Nhàn chia sẻ những điều mà cô biết về loài hoa kim ngân thảo, và cũng kể lại điều mà cô nghi ngờ vì Hùng, người đã bị cô hù dọa mấy hôm trước khi nói về loài hoa này. Hình ảnh máy quay do cô lén lắp đặt trong nhà để mà theo dõi việc vụng trộm của em gái và người yêu mình cũng được trinh sát kiểm tra. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bởi theo kết quả xét nghiệm của pháp y thì thời gian tử vong của Hạ là từ 2-3 giờ sáng, trong khi Hùng rời khỏi căn nhà này mức 11 giờ 30. Tức là tại thời điểm anh ta rời đi, Hạ vẫn còn đang sống. Chậu hoa kim ngân thảo trong phòng của Nhàn cũng được xác định có dấu vết mới bị cắt mất một số chùm hoa, trùng khớp với chất độc được tìm thấy còn xuất lại trong dạ dày của Hạ, trong bình trà giữ nhiệt uống giờ cạnh đầu giường. Lúc này Hùng đã được công an điều tra triệu tập lấy lời khai. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên khi bị gọi đến tên, nhưng mà mọi lời khai đều không có chút sơ hở nào, cho nên được thả về ngay sau đó. Thế nhưng biết Nhàn đã lắp máy quay trong nhà từ trước, từ sau chuyến đi công tác dài ngày của anh ta, cho nên Hùng không còn dám vác mặt đến gặp Nhàn nữa vì việc vụng trộm bị phát giác. Chiều hôm đó, trong hộp thư điện tử của Hạ nhận được một email từ phòng khám tư nhân với nội dung thông báo cô tới tái khám sau khi bỏ thai. Một mối trinh sát lập tức ập đến phòng làm việc tại phòng khám này thì được biết Hạ đã bỏ thai khoảng 8 tuần tuổi cách đây 1 tuần. nhưng mà có dấu hiệu bị viêm cổ tử cung nên được các bác sĩ hướng dẫn sáng nay đến tái khám. Tuy nhiên đến lịch hẹn mà liên lạc với Hạ không được, cho nên họ gửi email đến cho cô. Nhận được thông tin này, các bác sĩ pháp y đã thay đổi giờ tử vong của Hạ bởi nghi ngờ tại thời điểm Hạ chết, cô đã bị sốt do viêm cổ tử cung khiến nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, nên có thể Hạ thực sự đã chết ngay sau khi Tiễn Hùng về. Có hình ảnh phản chiếu trong gương thì đúng là khoảng 10 giờ đêm, Hồng có xuống nhà cắm nước xong tự Hạ đi đến pha trà cho vào bình giữ nhiệt để mang lên phòng. Các trinh sát nghi ngờ có thể sau khi Hạ mang nước lên thì Hồng đã cho vào bình trà của cô một ít hoa kim ngân thảo để đầu độc người tình trong lúc Hạ không chú ý. Đặc tính của loài hoa này có mùi thơm dễ chịu, nếu uống vào thì cũng chẳng phát hiện ra, cho nên Hạ đã vô tư uống bình trà có độc mà chẳng hề hay biết. Thế nhưng mà Hồng là một gã đàn ông đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, chẳng dễ gì mà kết tội anh ta khi mà chưa có bằng chứng xác đáng. Chưa kể sau Hồng còn có một đội ngũ luật sư rất máu chiến. Hồng từ khi trở về từ cơ quan công an thì biết có trinh sát đang bí mật theo dõi, cho nên anh ta vẫn đến công ty làm việc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Văn phòng của Hùng ở tầng 14 của tòa nhà công ty địa ốc Hatuma. Anh ta bình thản nhìn qua vách kính trông xuống dưới đường nhếch mép, mỉa mai người xe ôm đứng đối diện tổng công ty. Muốn tóm tao à, còn non và xanh lắm. Nói rồi Hùng với lấy một ly rượu trên kệ vừa thưởng thức, vừa tính tiếp kế hoạch thâu tóm Hatuma. Làm sao khi mà con át chủ bài là Nhàn đã chính thức quay lưng với anh ta? Hồng biết với một người đàn bà thâm sâu như Nhàn, chẳng bao giờ cô ta dễ dàng bỏ qua cho kẻ phản bội niềm tin của mình. Thế cho nên chặng đường sắp tới, Hồng mơ màng đã thấy rất nhiều khó khăn và chông gai. Đang liềm diềm giấc ngủ trưa sau khi mà ngấm chút men rượu, Hồng nghe thì tiếng chân người bước nhẹ nhàng sau lưng của mình. Anh ta bàng hoàng mở mắt ra quát lớn, ai vậy? Đang giờ nghỉ trưa vào đây làm gì? Không có cửa. Thế nhưng mà chẳng có ai đáp lại. Trong phòng bỗng có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Hồng nhanh chóng nhận ra đây là mùi hương hoa kim ngân thảo. Loại hoa được Nhàn trồng ở trên ban công mà Hồng đã rất quen mùi. Trong lòng của anh ta bắt đầu có chút hoang mang, liền ngồi thẳng dậy nhìn quanh ra cửa, xem người nào đang bước vào. Hai mắt của Hồng mở to trắng dã khi mà ngay dưới trước mặt là Hạ với một khuôn mặt vẫn nở một nụ cười ma mị, nhưng ánh mắt đầy đau đớn uất hận. Hạ từ từ bước đến cạnh Hùng, đặt lên trước mặt của anh ta là một chùm hoa trắng li ti, khiến cho Hùng hoàng hồn chạy lại phía vách kính trong góc phòng trốn chạy. Miệng ú ớ kêu lên thẳng thốt, đừng qua đây. Thế nhưng mà cái bóng người mặc váy ngủ màu trắng của Hạ vẫn tiến lên từng bước, không hề dừng lại. Hồng cứ như vậy bước lùi rồi bám vào bên cửa sổ đang mở. Cổ họng đắng ngắt hơn, đau đớn đều bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng gương mặt của anh thì vẫn còn giãn nở một nụ cười méo mó. Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, sau khi mà bên công an thu thập được đầy đủ chứng cứ kết tội Hùng và lập tức có lệnh bắt khẩn cấp, đoàn xe của công an vừa ập vào trụ sở chính của công ty Hatuma. Một tiếng động lớn rồi tin máy vòm của tòa nhà khiến cho mọi người hốt hoảng chạy ra để kiểm tra. Ai nấy đều choáng váng khi thấy xác ông phó tổng bê bết máu nằm trên đấy. Khuôn mặt nở một nụ cười méo mó và trong tay vẫn nắm chặt một cành hoa trắng đã dập nát. Sau đó vụ án giết người đã được khép lại do hung thủ đã tự sát. Tuy nhiên nỗi đau bị phản bội, bị mất người thân và ám ảnh tội lỗi vẫn khiến cho Nhàn không thể buông bỏ mà thanh thản sống tiếp. Nghiệm lại câu cuối cùng trong tập truyện tranh oán tình mà Minh Phương đã sáng tác trước khi chết, mà Nhàn không khỏi giật mình vì những sự trùng hợp đã được cậu ta tiên đoán. Sự Hùng được kết luận chết là do tự sát, thế nhưng mà chỉ mỗi mình Nhàn tin rằng anh ta bị bóng ma chết oan của Hạ bức tử. Cô luôn dày dứt về cái sự nông cạn của mình mà đã giúp Kim Ngân Thảo hại chết đứa em gái cùng cha khác mẹ. Hạ đúng là phạm phải tội không đáng để được tha thứ, nhưng mà cô cũng không muốn Hạ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau khi Hùng chết, Nhàn quyết định nghỉ việc ở tổng công ty. Cô muốn quay lại Phú Quốc một lần nữa để có thể gặp được Minh Phương trong tưởng tượng. Lúc đó chắc chắn cô sẽ hỏi, oán tình đã kết thúc chưa? Ngày Hà rời khỏi Hà Nội cũng là đã chuyển sang mùa hè, không còn những cơn mưa phùn ướt át và bầu trời xám xịt. Cô gói ghém toàn bộ ký ức đau buồn và vừa trải qua mang lên máy bay, và khi đang cố gắng đẩy chiếc vali nặng trĩu, một bàn tay khác đã đuổi kịp giúp cô đặt hành lý lên thang ký gửi. Trở lại nơi từng là khách sạn Mặt Trời Đỏ, Nhàn đặt ở đó một bó hoa mẫu đơn thật đẹp rồi tự nhắn nhủ: tôi đã gửi bó hoa mẫu đơn cho mẹ cậu để chấm dứt những oán tình ở kiếp này. Cậu đã yên tâm rồi đúng không? Hai bóng người ở bên kia bãi biển lặng lẽ quan sát Nhàn. Họ đang mỉm cười mãn nguyện. Khi Nhàn quay lưng lại, chỉ còn là cái bóng lưng cao gầy, cậu mái tóc ngang vai lãng tử, đang nắm tay một người phụ nữ, ôm bó hoa mẫu đơn đi xa dần, rồi tan vào trong đống bọt biển trắng xóa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.